Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 0405 chương Alpha Nguyên Tố. Chuyện xác thực cùng hắn tưởng tượng một dạng, khi hắn lại một lần nữa tiến hành thí nghiệm thời điểm. Những ngày kia đường thần xuất hiện, cũng phát ra tương đương nghiêm khắc cảnh cáo, người không nhìn thần lần thứ nhất cảnh cáo. Ma Pháp Sư, ta nên cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, nhượng ngươi nhìn bọn ta quyết tâm. Hắn thậm chí không kịp hướng những cái kia thần xin giúp đỡ. Phòng thí nghiệm bị một trận đại hỏa thiêu đốt hầu như không còn. May mắn là ma pháp sư từ hỏa hoạn trong trốn thoát. Trơ mắt nhìn lấy tất cả thí nghiệm ghi chép toàn bộ đều bị thiêu hủy. Tâm huyết của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tựa như là một giấc mộng một dạng, nhưng đây là thật, bất quá ma pháp sư cũng không có vì vậy mà thay đổi ý nghĩ của mình. Hắn tuyệt sẽ không đảo hướng tà ác một bên, chỉ là phòng thí nghiệm bị thiêu hủy mà thôi. Người nhà của hắn đều bình yên vô sự, không có cái gì là so người nhà càng trọng yếu hơn. Mà lại liên quan tới tất cả thí nghiệm ghi chép hắn đều ghi tạc trong lòng. Trí nhớ của hắn coi như không tệ. Một lần nữa tỉnh lại bắt đầu nghiên cứu liên quan tới trước kia những cái kia đầu đề. Một tháng thời gian, hắn liền đem tất cả mọi thứ đều tìm trở về. Thậm chí bởi vì trận kia hỏa hoạn, hắn vứt bỏ không ít sai lầm lý luận, ngược lại tìm được một số chính xác nghiên cứu phương hướng. Tai nạn luôn luôn nương theo lấy một số hảo vận, mà hảo vận cũng hầu như là nương theo lấy một số tai nạn. Vĩnh còn lâu mới có thể đem tai nạn và vận may tách ra. Bọn họ liền như là một đôi hảo huynh đệ một dạng. Đồng thời xuất hiện, chuyện này bị địa ngục biết được. Thiên đường hoàn toàn đã tham dự thế tục sự tình. Như vậy mang ý nghĩa địa ngục cũng thu được càng nhiều quyền hạn. Lần này bọn họ không chỉ là trong mộng bắt đầu xuất hiện. Mà pháp sư ở trong phòng thí nghiệm thời điểm, đến từ địa ngục đại biểu xuất hiện, mà pháp sư xem trời đường sở tác sở vi, bọn họ không có vô nhân tính, cướp đi tâm huyết của ngươi, không cần thiết e ngại bọn họ trừng phạt, chúng ta hội đứng tại ngươi bên này, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta có thể giúp ngươi. Mà pháp sư hiện tại rốt cuộc biết cái này cũng không phải là mộng. Mà là ma quỷ thật xuất hiện, đến từ cùng địa ngục ma quỷ luôn luôn tại thần xuất hiện về sau liền sẽ hiển hiện, không. Ta tuyệt sẽ không làm như vậy, hắn chỉ là thiêu hủy ta phòng thí nghiệm mà thôi. Ngươi xem một chút, hiện tại ta ngươi tìm về hết thảy. Địa ngục đại biểu không nghĩ tới ma pháp sư sẽ như thế bướng. Bình, liền xem như thiên đường thiêu hủy hắn phòng thí nghiệm. Cũng vô pháp làm ma pháp sư thay đổi chủ ý. Lúc này hẳn là vận dụng một điểm thủ đoạn phi thường, nhượng ma pháp sư cảm thấy hoảng sợ. Hoảng sợ sẽ cho người khuất phục. Ma quỷ lại một lần thả ra hỏa diễm, thiêu hủy phòng thí nghiệm. Lần thứ hai phòng thí nghiệm bị thiêu hủy. Ma pháp sư sức cùng lực kiệt. Hắn thậm chí cảm thấy đến tham gia ma pháp phương diện nghiên cứu hoàn toàn cũng là cái sai lầm. Bởi vậy hắn hạ quyết tâm, từ bỏ tất cả nghiên cứu, là một người bình thường cũng không có cái gì không tốt. Dù sao hắn có thê tử cùng hài tử, thế là hắn hoàn toàn vứt bỏ tất cả thí nghiệm hạng mục. Mang theo thê tử cùng hài tử tựa như là người bình thường như thế sinh hoạt. Cuộc sống như vậy bình tĩnh thú vị. Địa ngục ban đầu vốn cho là bọn họ giáo huấn sẽ để cho ma pháp sư từng bước một hướng đi tà ác. Bất kỳ người nào nhận lấy không công bằng đối đãi về sau luôn luôn có vô cùng lửa giận cùng báo thù. Nguyện vọng, cho nên bọn họ chờ đợi ma pháp sư giống như là người điên trả thù. Nhưng tiếp xuống không nghĩ tới hội là như thế này. Địa ngục đám ma quỷ thậm chí cảm thấy đến vị này ma pháp sư tâm khả năng khác hẳn với thường nhân. Căn bản không có sinh ra tà ác ý thức, hoặc là nói có người tại ma pháp sư trên thân động tay chân. Nhất định là thiên đường những người kia làm như vậy, cho nên bọn họ làm ra một hạng quyết định trọng đại. địa ngục đám ma quỷ quyết không cho phép thất bại. Cái này đối với bọn hắn tới nói là cực lớn sỉ nhục. Lần này bọn họ phái ra đại biểu, địa ngục tinh hồng nữ vương, quyết định tại ma pháp sư trên thân làm chút tay chân. Bức bách ma pháp sư bắt đầu lại từ đầu ma pháp của hắn nghiên cứu. Đêm đó ngủ thời điểm ma pháp sư nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, theo thanh âm kỳ quái tiến nhập hắc ám hoang dã trong. Hồng sắc thân ảnh hiển hiện, cái đuôi thật dài, còn có một đôi tai nhọn, vũ mị yêu diễm, nhượng trái tim của người ta nhảy lên gia tốc. Ma pháp sư vĩ đại, cảm tạ ngươi có thể tới gặp ta, chúng ta có thể hào hào nói một chút. Tinh hồng nữ vương lắc eo đi tới ma pháp sư bên cạnh, dùng ngón tay vuốt ve ma pháp sư hai gò má. Đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi. Ma pháp sư đối với đến từ địa ngục sinh vật có chút kiêng kỵ. Hắn luôn luôn để cho mình cùng đối phương giữ một khoảng cách. Nữ sĩ, mời chút tôn trọng, ta có thê tử cùng hài tử. Ta yêu hắn nhóm, si tình nam nhân tốt. Tinh hồng nữ vương phát ra làm cho người hoảng sợ tiếng cười. Như vậy chúng ta lần này đổi một cái phương thức. Thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa, không lâu sau đó toàn gương mặt mới xuất hiện, dạng này cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm thấy thân cận rất nhiều? Mà pháp sư làm không sai nhận ra, đó là thê tử lúc còn trẻ bộ dáng. Tại một buổi chiều ma pháp sư gặp được thê tử của mình, ôn nhu thiện lương, nụ cười lây nhiễm hắn, nhượng hắn điên cuồng triển khai truy cầu. Sau đó bọn họ trở thành bạn lữ. Hiện tại nhiều năm qua đi, thê tử đã không giống lúc trước mỹ mạo. Tinh hồng nữ vương ôm lấy ma pháp sư cổ, dùng trêu chọc ngữ khí cười nói, có lẽ chúng ta đang đàm luận trước đó hẳn là phát sinh chút gì. Ngươi cứ nói đi. Ngón tay của nàng nhượng hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn, còn có một chương bàn ăn xoay, đốt lên ngọn nến, mỹ thực cùng rượu vang đỏ tại dưới ánh nến lộ ra càng thêm mê người. Ma pháp sư tựa như là một cái con rối một dạng, hiện tại mặc cho người định đoạt, không có chút nào năng lực phản kháng. Hắn đi tới trước bàn ăn, như cái thân sĩ một dạng vì tinh hồng nữ vương kéo ra ghế. Tinh hồng nữ vương chập chờn vòng eo, giãy giụa to lớn bờ mông, ngồi xuống ghế, cười gằn nói, nhìn xem, vô luận nam nhân như thế nào đều không thể tại sắc đẹp trước mặt bảo trì lý trí. Bọn họ đều là chút ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử mà thôi. Hai người ngồi tại trước bàn, ánh nến chập chờn. Làm ma pháp sư cầm lên dao nĩa bắt đầu hưởng dụng mỹ vị thời điểm đột nhiên lại ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn trước mặt lúc còn trẻ thê tử, ánh mắt xuất hiện biến hóa cực lớn. Làm sao vậy, thân yêu, có vấn đề gì không? Tinh hồng nữ vương có chút ngoài ý muốn nhìn lấy cái này ma pháp sư. Đối phương phát hiện cái gì? Ma pháp sư nắm dao nĩa để tay dưới, sau đó vươn tay. Thân ấy, xin đem tay của ngươi cho ta. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ đợi cùng nhiệt tình. Tinh hồng nữ vương đưa tay rời khỏi ma pháp sư trước mặt, giống như là ngọc thạch, tay tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Ngươi có thể thỏa thích vuốt ve ta bất kỳ địa phương nào. Ma pháp sư không có trả lời đối phương câu nói này, dùng ngón tay nén lấy tay của đối phương tâm, ôn nhu quan tâm, tựa như là các nàng vừa mới bắt đầu yêu đương một dạng. Một lát sau hắn buông tay ra, ngồi trên ghế, thần sắc biến thất vọng, thật xin lỗi, nữ sĩ, ngươi không phải thê tử của ta. Tinh hồng nữ vương có chút ngoài ý muốn, đối phương phát hiện cái gì? Hắn kích động đứng dậy, đi tới ma pháp sư bên cạnh, dùng cánh tay ôm lấy cổ của đối phương. Dùng thái dương ma sát mặt của đối phương bàng, làm sao vậy? Thân yêu, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Ta là thê tử của ngươi, lúc còn trẻ bộ dáng, mà pháp sư đưa tay thô bạo đẩy ra cái kia ôm lấy cổ cánh tay. Chắc chắn lắc đầu nói ra, ngươi có thể cải biến da của ngươi túi mê hoặc ta, nhưng ngươi vô pháp chuẩn xác mô phỏng ra cảm giác của nàng. Coi ta dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của nàng. Hắn cuối cùng sẽ phát ra cười khanh khách âm thanh, nhưng ngươi không thể lộ tẩy, chỉ là như thế một cái nhỏ xíu tiểu cử động. Tinh hồng nữ vương phẫn nộ xông lên đầu. Hắn run run cánh tay, hết thảy chung quanh lập tức biến mất, biến thành chân thực hoàn cảnh. Trong bóng tối dã ngoại, hoa cỏ tùy phong hơi hơi đong đưa, dùng ngón tay chống đỡ tại ma pháp sư trên cổ. Đỏ thẫm bờ môi giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua một dạng. Thanh âm dị thường băng lãnh, ma pháp sư, ở trước mặt ta ngươi phải học hội khuất phục, khác chọc giận ta. Ma pháp sư nhắm lại ánh mắt của mình, ta không sẽ phản bội thê tử của ta. Vĩnh viễn sẽ không, hoặc là giết ta, hoặc là mời rời đi. Quyết tuyệt ngữ khí nhượng tinh hồng nữ vương biết tiếp xuống sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Nguyên bản hắn hy vọng có thể khóa lại lòng của nam nhân, nhượng hắn từ chính mình đến trưởng khống, nhưng tại nam nhân này trên thân thất bại, hắn vẫn chưa từng có tại trên thân nam nhân thất bại qua. Cái này là lần đầu tiên, cho dù là địa ngục những tên kia cũng không thể chống đỡ được sự cám dỗ của chính mình. Thất bại cảm giác tương đương hỏng bét. Tinh hồng nữ vương lộ ra chân thực khuôn mặt, làm được tốt. Ta thề, sẽ để cho ngươi bởi vì tối hôm nay hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ma pháp sư rốt cục tỉnh táo lại, hắn không hiểu vì sao ma quỷ tổng là ưa thích quấn lấy hắn. Về đi vào trong phòng, khi hắn muốn lặng lẽ lên giường thời điểm phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Thê tử của hắn tóc biến trắng, hắn đưa tay qua vuốt ve, tóc trắng bắt đầu rớt xuống. Vì sao lại dạng này? Nhất định là những cái kia địa ngục ma quỷ trả thù. Ma pháp sư đau lòng nhức óc. Hắn đem ngủ say thê tử ôm vào trong ngực. Thê tử biến hóa xa xa muốn so hắn tưởng tượng càng lớn. Mái tóc màu trắng toàn bộ chóc ra. Gương mặt so với bình thường người già nua càng nhanh. Tựa như là đã 80 tuổi lão thái bà. Biến hóa như thế nhượng thê tử của hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí sụp đổ. Ta yêu ngươi. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì ta đều yêu ngươi. Cái này cũng sẽ không trở thành chúng ta tình yêu chướng ngại vật. Ngược lại sẽ để cho ta càng trân quý. Ma pháp sư an ủi thê tử. Tinh hồng nữ vương hành vi vốn cho là hội thu hoạch được một số thu hoạch, nhưng cuối cùng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Sau cùng đem nộ khí rơi tại ma pháp sư thê tử trên thân. Hắn yêu thê tử của hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì thê tử của hắn trị liệu. Như vậy nghiên cứu của hắn đem trọng mới mở ra. Đây là tinh hồng nữ vương phán đoán. Hắn lần này phán đoán không có quá lớn sai lầm. Ma pháp sư hoàn toàn chính xác bắt đầu một lần nữa nghiên cứu ma pháp. Đồng thời tận sức tại giải trừ thê tử trên người địa ngục nguyền rùa. Nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững lý tính. Không có sử dụng alpha nguyên tố, mà chính là lựa chọn cách khác. Thậm chí vì chữa cho tốt thê tử hắn bắt đầu cầu trợ ở mê vụ sơn mạch hắn ma pháp của hắn sư đồng. Bạn, hắn những ma pháp sư kia các đồng bạn đồng dạng tâm địa thiện lương. Nguyện ý vì chuyện này xuất lực. Theo thời gian chuyển rời, ma pháp sư khác tất cả biện pháp đều đã thử qua. Lại không có cách nào giải trừ liên quan tới vợ hắn nguyền rủa hiệu quả. Có người khuyên hắn. Ngươi thế nhưng là chúng ta nơi này lớn nhất ma pháp sư vĩ đại. Ngươi phát hiện alpha nguyên tố, có thể tịnh hóa hết thảy, chẳng những có thể tịnh hóa tà ác, đồng dạng có thể trị liệu bất luận cái gì tật bệnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý thử một lần, có lẽ sẽ có kết quả không tệ. Ma pháp sư giúp cho cự tuyệt, hắn không muốn thu nhận càng lớn trả thù. Địa ngục trả thù đã đầy đủ nghiêm khắc. Nếu như sử dụng alpha nguyên tố sẽ để cho thiên đường thần nhóm nổi giận. đến lúc đó có lẽ hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Còn có một nguyên nhân là địa ngục bức bách hắn sử dụng alpha nguyên tố. Nếu như hắn dựa theo ý đồ của đối phương tiếp tục nữa, chẳng khác nào hướng tà ác địa ngục khuất phục. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.